Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, không hổ là ta Tằng Tôn Tặc. Lão cha Vương Quyền nói muốn truy Mị Vương, chân liền bị Tằng Gia Gia đánh gãy. Vậy nếu như tự mình truy Mị Vương, không phải cũng có bị đánh gãy thối phong hiểm? Dù sao mình cũng là vương gia người a. Nghĩ tới đây, Vương Bình mí mắt nhảy xuống. Hố bức lão cha rất hư. Cọng lông a, chắc chắn sẽ không đánh gãy chân ngươi. Ngươi yên tâm tốt, chỉ cần ngươi lão phụ thân mới là bị đánh đập cái kia. Quyền bi phẫn, tương đương ủy khuất. Roger ở bên cạnh xem cười khổ không thể nào. Vừa đúng lúc này, hắn khóe mắt liếc qua liếc mắt cửa ra vào. Lúc này sắc mặt trì trệ, vội vàng ra hiệu hướng Vương Quyền. Nơi cửa, một đạo già nua lại không biết mỏi mệt lão nhân đứng ở nơi đó. Hơi có vẻ mảnh mai dáng vóc mặc cổ lão đạo sĩ phục sức. Hai con người sáng ngời có thần. Đây là một cái tinh thần xếp lão nhân. Có loại phóng đãng không cậu. Càng có loại hơn bị lão đầu tử hương vị. Vương Quyền cố lấy cùng con trai Vương Bình gọi điện thoại. Không có chú ý tới lão nhân đến. Còn đứng sau lưng hắn. Tựa như cái u linh đồng dạng. Dù là Vương Quyền hiện tại đạo hạnh không thấp, cũng là không nhận thấy được lão nhân xuất hiện. Lúc này, Vương Quyền chính cùng Bình trò chuyện quên cả trời đất. Con trai, ta hảo huynh đệ ngươi Roger thúc thúc nói. Trước khi chết muốn xem đến ngươi đuổi tới Mị Vương. Con trai, dù là không phải vì Roger, cũng phải vì cha ngươi cái này hai đầu bị đánh gãy hai chân. Ngươi cũng phải đuổi đến Mị Vương. Không phải vậy ta chết không nhắm mắt a. Ta muốn ngậm 863 khóc cửu tuyền. Ta nuốt không trôi cái này khẩu khí a. Ách, Vương Quyền đấm ngực dậm chân. Vừa vặn ngửa đầu lên nhìn thấy hậu phương lão nhân. Cùng lúc đó, điện thoại bên kia. Lão cha, người cái này khiến ta truy cái. Mẹ kế, thao tác vọt đến ta eo. Ta phải chậm rãi, mà lại ta là thật sợ Tằng Gia Gia biết rõ việc này. Sẽ xông ra U Minh Vương quật đem chân ta đánh gãy. Đánh gãy ba cái chân loại kia. Đến thời điểm Vương gia chẳng phải tuyệt chủng. Hả? Lão cha ngươi đang nghe sao? Ngươi tại sao không nói chuyện? Vương Bình thất thần. Tốt như vậy đầu đầu. Lão cha không ra. Mozi Mozi. Lão cha ngươi vẫn còn chứ? Ngươi sẽ không thật nuốt không trôi cái này khẩu khí. Trước đây ở ra dám đi. Mau trở lại câu nói. Đúng lúc này, một đạo lão nhân âm thanh theo điện thoại bên kia truyền đến. Ta sẽ không đánh đoạn chân ngươi. Ngoan Tằng Tôn Tặc, lạ lẫm thanh âm, làm cho Vương Bình hơi ngạc nhiên. Phỉ Tằng Tôn Tặc, không đợi Vương Bình phản ứng. Đầu điện thoại bên kia lại có chuyện ngữ vang lên. Bởi vì ngươi còn không phải Vương gia gia chủ. Không phải Vương gia gia chủ truy Mị Vương. Đến thời điểm ngươi đuổi tới tại trở thành Vương gia gia chủ. Vậy sẽ trở thành nhất đoạn mỹ danh. Kia tương đương với ngươi Vương gia gia chủ vị một cái vinh dự huân chương. Ta tào, gia gia, ngươi cái này không công bằng. Ta không phục. Vương Quyền mắt trợn tròn, nhìn xem cướp đi tự mình điện thoại Vương Thông Thiên. Thình lình, lão nhân kia chính là Vương Thông Thiên. Vương Bình Tằng gia gia, Vương gia đời trước Vương gia gia chủ. Vương Thông Thiên hướng về phía Vương Quyền đầu chính là một cái bạo lật. Không phục tay, ai bảo ngươi hiện tại là Vương gia gia chủ. Như vậy cũng tốt so Lý Thế Dân chưa trở thành hoàng đế. Hắn làm qua chuyện hoang đường tại trở thành hoàng đế sau sẽ trở thành từng đoạn giai thoại. Nhưng nếu như hắn trở thành hoàng đế làm ra những này chuyện hoang đường, sẽ chỉ bị chửi mắng. Ngồi tại trên xe lăn Vương Quyền tức giận đến giơ chân. Đáng tiếc chân gãy, nhảy không lên, nhưng hắn vẫn là tức giận. Chỉ vào Vương Thông Thiên dừng lại khinh bỉ. Ta không nghe, ngươi chính là cái Tằng Tôn Tặc khống. Ngươi cái lão già chết tiệt. Ta mẹ nó với ngươi liều. Thấy thế, Vương Thông Thiên dựng râu trừng mắt. Ha, người cái thối Tôn Tặc còn mắng ra ra người. Có tin ta hay không đánh gãy ngươi cái chân thứ ba? Vương Quyền không phục, cái cằm nâng lên cao. Đối mặt Vương Thông Thiên. Đến a, đánh gãy ta cái chân thứ ba a. Dạng này tất cả mọi người sẽ nói. Hắc, Vương Thông Thiên ngươi Tôn Tặc là tên thái giám. Ngươi mặt liền mất hết. Đến thời điểm Minh Vương biết rõ khẳng định hung hăng chế giễu ngươi. Để ngươi không phản bác được. Ngươi cái này uy hiếp là ta gặp qua rất thao đản. Nhưng là lớn nhất lực uy hiếp. Rất tốt, ta phục. Nói, Vương Thông Thiên vỗ vỗ Vương Quyền bả vai. Tôn Tặc, ngươi liền cam chịu số phận đi. Vương gia gia chủ vị nhất định phải có mặt mũi có mặt bài. Truy Mị Vương sự tình ngươi cũng đừng cân nhắc. Bất quá, ngươi vừa rồi ý nghĩ không tệ. Nhường ngoan tằng Tôn Tặc Truy Mị Vương. Dạng này cũng coi như hoàn thành ngươi tâm nguyện. Đến thời điểm, ngoan tằng Tôn Tặc Truy Mị Vương tới tay. Ngươi có thể nói đây là ngươi nhường tằng Tôn Tặc truy. Đột xuất ngươi, anh minh thần võ. Lấy mưu trí thủ đoạn tan rã âm ti. Dù sao ngươi là dựa vào đầu óc, không phải dựa vào kê nhi. Cái này tối thiểu sẽ không bôi nhọ Vương gia gia chủ chi danh. Ngươi cái lão già họm hèm, xúc sinh a, ngươi nói xong có đạo lý a. Ta thế mà không có cách nào phản bác. Vương Quyền khóe miệng co quắp đánh. Vương Thúc một mặt thao đản, tiếng oán than dậy đất. Sớm biết rõ trước đây liền không phải làm cái gì đồ bỏ Vương gia gia chủ. Ta hận a, ta ngửa mặt lên trời dài hận a. Nghe được điện thoại bên kia Vương Quyền cùng Vương Thông Thiên đối thoại. Vương Bình kinh ngạc, theo cả hai đối thoại, Vương Bình đã nghe ra lão nhân thân phận là ai. Kia là hắn tằng gia gia Vương Thông Thiên, vị kia tuyệt thế mãnh nhân, nói giết người liền giết người, nói đánh gãy chân liền đánh gãy chân, hung ấp bạo tạc. Biết rõ lão nhân thân phận, Vương Bình không biết nên khóc hay nên cười. Quả nhiên a, đây quả nhiên là ông cháu a. Cháu trai nhường nhi tử truy, có lẽ có mẹ kế. Gia gia không mắng, thế mà còn ủng hộ. Đồng xuất một mạch a. Lúc này, Vương Bình rất muốn nói, như thế cái ông cháu, thật không biết rõ bọn hắn hậu đại sẽ là cái gì cằn cỗi tính tình. Nhưng là hắn không dám nói, không thể nói, bởi vì hắn chính là chuyện này đối với ông cháu hậu đại. Phỉ tằng Tôn Tặc, biết rõ ta là ai không? Vương Thông Thiên không để ý đến một bên u oán đến cùng cô vợ nhỏ. Ngồi lên xe lăn tại góc tường vẽ vòng tròn nguyền rủa mình Vương Quyền. Vương Bình ngạch thủ, biết rõ, ngươi là tằng gia gia, lão cha đã nói với ta. Ha ha ha, tốt tốt tốt, nhận ra tằng gia gia liền tốt, ngoan tằng Tôn Tặc, Vương Thông Thiên cởi mở cười to. Tiếu dung treo đầy trên mặt, vịn sợi râu, Vương Thông Thiên cười mị mị nói, ngoan tằng Tôn Tặc, cái kia Truy Mị Vương quyết định, ta rất đồng ý, ngươi lớn mật đuổi theo đi, ta thế nhưng là nghe nói, cái kia Mị Vương rất xinh đẹp. Vẫn là cái hồ ly tinh. Cái này nếu là cưới trở về, mặc dù nói nhân loại thế giới quỷ không có cách nào sinh dục, nhưng là đẹp mắt a. Ha ha ha ha, ngươi không cần sợ âm ti tìm ngươi phiền phức. Ai dám tìm ngươi phiền phức, đến nói cho tằng gia gia. Ta giết chết hắn, đánh gãy hắn ba cái chân, sọ não cho hắn cuộn nát. Vương Bình kinh ngạc, ngu ngơ ở bên kia. Trong lòng chỉ có lớn ngọa tàu. Ngọa tàu a, tằng gia gia mãnh liệt a. Đồng thời, Vương Bình phát hiện một việc. Lão cha nói không sai a. Tằng gia gia là cái tằng Tôn Tặc khống a. Người ta đều là cái gì muội khống đệ khống tỷ khống. Tự mình tằng gia gia là tằng Tôn Tặc khống. Theo tằng gia gia cùng tự mình cười ha hả hòa ái đối thoại. Vương Bình có lý do tin tưởng điểm ấy. Tốt lệ, tằng gia gia, vậy ta liền thay lão cha hoàn thành cái kia tâm nguyện tốt. Vương Bình cười nói, tốt, không hổ là ta Tằng Tôn Tạc. Ha ha ha ha, Vương Thông Thiên cởi mở cười to nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.